Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 902, chương 904 ai làm đội trưởng. Ngày 13 tháng 2 ban đêm 21 giờ đúng. Tây Ban Nha Barcelona Iprat sân bóng, La Liga vòng thứ 32 tiêu điểm chiến. Người Tây Ban Nha, Espanyol, sân nhà nghênh chiến Real Madrid. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Benitez đứng tại đội khách huấn luyện viên tịch trước, ma quyền sát trưởng, chuẩn bị kỹ càng muốn nghênh đón sắp đến trận đấu này. Hắn cùng đội bóng trên dưới đều tràn đầy đấu trí cùng lòng tin. Hôm qua, cũng chính là tối thứ 6 bên trên, hắn tiến về nước Pháp điều tra quân tình, quan sát Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại đối thủ Lyon sân khách đánh ST Etienne-Friend. League 1, mà Barcelona thì là tại sân khách khiêu chiến Sporting Gijon. Kết quả, ai cũng không có nghĩ tới là Barcelona hòa. Tại quá khứ thời gian mấy tháng bên trong, từ cuối tháng 11 thế kỷ Derby chiến về sau, Barcelona đã lấy được 9 thắng liên tiếp. Có thể nói, bản mùa giải Barcelona là làm người tuyệt vọng. Bọn hắn cơ hồ đánh ra La Liga từ trước tới nay lớn nhất thống trị lực một cái mùa giải. Ngoại trừ thế kỷ Derby bại bởi Real Madrid bên ngoài, bọn hắn cơ hồ chém giết tất cả mọi thứ đối thủ. Đúng, thi đấu vòng tròn còn thừa lại 10 vòng. Nhưng trên thực tế, đang nhìn Barcelona như thế ổn định phát huy về sau, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là La Liga quán quân đã không có huyền niệm. Hiện thực thường thường càng thêm hoang đường, càng thêm để cho người khó mà nắm lấy. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, trên người Sporting Gijon, Barcelona lại đột nhiên gặp phải một trận thế hòa. 1-1, Villa tiến vào một cầu, san đều tỷ số điểm số. Đây là Real Madrid cơ hội tuyệt hảo. Chỉ cần lấy thêm hạ trận này, song phương điểm tích lũy chênh lệch liền tiến một bước thu nhỏ đến 7 phần. Kia lo lắng lại lần nữa xuất hiện, bởi vì song phương còn có một trận thế kỷ Derby, mà lại là tại Bernabeu sân bóng. Sáng sớm hôm nay, Real Madrid thông lệ chiến thuật sẽ lên, bao quát Dương, Ibrahimovic, Casillas cùng Ramos ở bên trong nhiều tên cầu thủ đều nhau tỏ thái độ. Đem trận đấu này xem là sinh tử quyết chiến. Bản mùa giải cho tới bây giờ, Barcelona té ngã số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tối hôm qua bọn hắn ngược lại trên người Sporting Gijon. Đây chính là chúng ta thu nhỏ điểm tích lũy chênh lệch cơ hội chơi cho. Qua cái thôn này liền không có tiệm này. Nếu là dạng này cơ hội chơi cho đều bỏ qua, vậy chúng ta đáng đời thua trận thi đấu vòng tròn. Dương hiếm thấy đoạt tại Casillas trước đó tỏ thái độ. Hắn cho rằng đội bóng nên không thèm đếm xỉa. Cùng người Tây Ban Nha, Espanyol, cùng chết, liều mạng, lúc này không liều. Chẳng lẽ lại phải chờ tới ném đi thi đấu vòng tròn quán quân về sau mới khóc? Toàn đội tất cả mọi người cũng đều ôm lấy giống nhau tín niệm cùng quyết tâm. Tất cả mọi người cũng đều tán thành Dương phán đoán. Có thể hay không nghịch chuyển Barca, khác nói, nhưng cơ hội như vậy bày ở trước mặt, không liều cũng quá uất ức. Cho nên trận đấu này Real Madrid trên dưới có thể nói là ý chí chiến đấu sục sôi. Tất cả mọi người kìm nén một cỗ kình muốn xử lý người Tây Ban Nha. Espanyol, chỉ cần cầm xuống trận này, điểm tích lũy chênh lệch thu nhỏ đến 7 phần, tái tranh thủ tại Bernabeu cầm xuống Barca, vậy liền còn lại 4 phần, 10 vòng thi đấu vòng tròn truy 4 phần. Không quá mức, đương trọng tài chính Met Olahor thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi lúc. Sân khách tác chiến Real Madrid dẫn đầu kéo cầu. Real Madrid vừa mở trận liền chủ động đánh ra tiến công. Chỉnh thể để lên, ý đồ áp bách người Tây Ban Nha, Espanyol, đội, trực tiếp đánh tới đối phương trước trận. Nhưng rất nhanh, Real Madrid trước trận truyền nhận banh sai lầm. Người Tây Ban Nha, Espanyol, được banh về sau, cấp tốc một cước đưa đến Real Madrid phòng tuyến sau lưng. Cánh trái Callejon xuyên thẳng Mai Công sau lưng, vượt lên trước Pepe một bước đuổi sát rơi xuống bóng ra mà đi. Casillas nhanh chóng bỏ cửa xuất kích, xông ra lớn vùng cấm địa, muốn một cước đưa bóng giải vây. Hai người gần như đồng thời làm ra động tác, nhưng Callejon vượt lên trước một bước thọc một chút cầu. Casillas kế hoạch thất bại, thu chân lúc chưa kịp, nhẹ nhàng đẩy ta Callejon một chút. Kết quả người Tây Ban Nha, Espanyol, biên cả người lăn lộn tại trên đồng cỏ, lăn vào Real Madrid vùng cấm địa. Trọng tài chính nhanh chóng đuổi theo, thổi còi phạm lỗi. Real Madrid tất cả cầu thủ cũng đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhao nhao vây lại. Mai Công càng là hung hăng hô hào Callejon là việt vị, nhưng trọng tài biên không có để ý, mà Pepe cùng Xabi Alonso đều đang cùng trọng tài chính tiến hành thương lượng. Biểu thị Casillas cũng không có cố ý phạm lỗi. Callejon có biểu diễn hiểm nghi. Xác thực, Tây Ban Nha biên tại Real Madrid vùng cấm địa bên trong kêu rên không ngừng. Nguyệt địa lăn lộn, một bộ thống khổ không chịu nổi bộ dáng. Callejon biểu diễn đúng là có chút khoa trương. Từ pha quay chậm chiếu lại đến xem, Casillas không thể nói không có vấn đề, nhưng hắn xác thực không phải cố ý phạm lỗi, mà lại có thu chân. Chúng ta từ một góc độ khác đến xem, xác thực, Casillas thu chân, nhưng vẫn là không cẩn thận đẩy ta Callejon một chút, khẳng định không có hắn tại vùng cấm địa bên trong thống khổ nghiêm trọng như vậy. Người Tây Ban Nha, Espanyol, hiện tại hiển nhiên là muốn yêu cầu một chương hồng bài. Nhìn xem trọng tài La Ho là thế nào xử. Phạt, hồng bài, Casillas mở màn một chia làm hai mười mấy giây, trực tiếp bị hồng bài phạt ra sân. Real Madrid đội trưởng mở ra hai tay, một bộ rất bình thường không thể lý giải biểu lộ. Hắn nhìn căn bản là không có cách tiếp nhận kết quả như vậy. Chúng ta nhìn lại pha quay chậm, chiếu lại, Casillas động tác cũng không lớn, mà lại rõ ràng thu chân, trực tiếp cho hồng bài đúng là quá nghiêm trọng, thậm chí ta cho rằng, cho Callejon giả quảng đều không đủ, hắn biểu diễn quá khoa trương. Còn có, chúng ta nhìn lại vừa rồi chuyền bóng một khắc này, Callejon xác thực việt vị, Mai Công nhấc tay tại ra hiệu hắn việt vị, nhưng không có trọng tài làm ra phản ứng, này mới khiến Callejon vọt thẳng đến vùng cấm địa tuyến đầu. Không thể không nói, đây đúng là một lần phi thường hỏng bét xử phạt. Trọng tài chính cùng trọng tài biên đều làm ra làm cho người khó có thể tin sai lầm xử phạt. Tại mở màn hơn một phút đồng hồ liền phạt hạ Real Madrid đội trưởng kiêm chủ lực thủ môn Casillas. Cái này khiến Real Madrid bổn trang tranh tài còn thế nào đá. Toàn trường so với tay thiếu mất một người, tranh tài như vậy còn có thể kiên trì sao? Cái này không chỉ có là trực tiếp truyền hình sướng ngôn viên nghi hoặc, cũng là người xem fan bóng đá nghi hoặc, càng là trên trận cầu thủ nghi hoặc. Một trận tranh tài vừa mới bắt đầu, trực tiếp bị phạt hạ nhất danh thủ môn, cái kia còn làm sao đá? Casillas phi thường phẫn nộ, cả người cơ hồ bạo tẩu. Hắn khi nhìn đến trọng tài chính La Ho luồn vào trước ngực túi móc ra hồng bài thời điểm, là hắn biết mình xong đời. Toàn đội lúc trước ma quyền sát trưởng muốn rút ngắn chênh lệch, nhưng kết quả lại bởi vì cái này một chương hồng bài mà bị mất. Real Madrid đội trưởng rất bình thường phẫn nộ, hắn oán trách mình không nên xuất kích, đồng thời cũng oán trách trọng tài chính cặp mắt kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Động tác như vậy, dạng này phạm lỗi, cho trương thẻ vàng là được rồi, vì cái gì cho hồng bài? Thậm chí, hắn hoài nghi trọng tài chính có phải hay không Barca fan bóng đá. Thừa dịp Barca mất điểm, liền phải đem Real Madrid giết hết bên trong. Hắn thở phì phò đi tới bên sân, có chút không mặt mũi gặp người, trực tiếp liền đi hướng cầu thủ thông đạo, dùng sức đem nắm chặt trong tay bao tay lắc tại cầu thủ chỗ lối đi trên vách tường. Nhưng lúc này trợ lý huấn luyện viên Ayesteran kêu hắn lại. Đội trưởng phù hiệu tay áo. Casillas đánh thức, lúc này mới phát hiện đội trưởng phù hiệu tay áo còn mang tại cánh tay của mình bên trên. Lập tức xoay người, từ trên cánh tay đem đội trưởng phù hiệu tay áo cho cởi xuống. Lại đi trở về đến bên sân. Lúc này, Real Madrid cầu thủ đều tại buồn bực. Đội bóng sĩ khí có thể nói là rớt xuống ngàn trượng. Casillas là nhìn ở trong mắt, trong đầu lại là hổ thẹn lại là sốt ruột. Đồng thời liền nghĩ tới một cái vấn đề khác. Cái này mai đội trưởng phù hiệu tay áo muốn cho ai? Tại Real Madrid trong đội, luôn luôn đều có truyền thống. Đó chính là dựa theo tư lịch tới làm đội trưởng. Nói cách khác, trong phòng thay quần áo ai tư cách già nhất? Người đó là đội trưởng. Từ trước kia Sancha, Hero càng về sau Raul cùng Guti, lại đến hiện tại Casillas cùng Ramos, đều là như thế. Nhưng đêm nay, Ramos thay phiên thiếu trận, Casillas lại bị hồng bài phạt dưới. Đội trưởng kia phù hiệu tay áo liền hẳn là cho đến hậu vệ trái Marcelo trên thân. Hắn là năm 2007 gia nhập liên minh đội bóng. Xem như trong đội tư cách già nhất cầu thủ, hắn dám tiếp sao? Casillas liền đứng tại bên sân, trong tay đầu nắm lấy tiếp xuống đội trưởng phù hiệu tay áo, chờ lấy đồng đội tới đón tay. Marcelo lộ ra rất bình thường do dự. Hắn là hiện tại trên trận cầu thủ bên trong gia nhập liên minh Real Madrid già nhất. Hắn là 07 niên tháng 1 gia nhập liên minh. Tiếp theo là Robben. Hắn là 07 niên mùa hạ gia nhập liên minh. Theo lý thuyết, đội trưởng phù hiệu tay áo hẳn là Marcelo quá khứ tiếp. Đây là Real Madrid phòng thay quần áo nhất quán đến nay truyền thống. Thậm chí Marcelo hiện tại cũng là đội bóng đội thứ 3 dài. Đương nhiên, tại đội bóng trong phòng thay quần áo, Marcelo cùng Higuain đều lẫn nhau mở qua đối phương trò đùa. Bởi vì hai người đều là 07 năm tháng 1 gia nhập liên minh. Higuain hợp đồng sớm hơn, nhưng 1 tháng 11 ngày ra sân. Marcelo hợp đồng chậm một chút, nhưng lại tại ngày 7 tháng 1 ra sân. Đến cùng ai là đội thứ 3 dài, ai là đội thứ 4 dài. Cái này vẫn luôn là bút sổ sách lung tung. Nhưng bây giờ, Higuain cũng không tại trên sân bóng. Marcelo là làm nhân không cho. Tại quá khứ mấy năm này, Marcelo biểu hiện vẫn luôn là chê khen nửa nọ nửa kia. Thậm chí tại 09 niên trước đó, hắn một lần kém chút bị bán đi, bởi vì hắn biểu hiện cũng không thể làm người vừa lòng. Nhất là phòng thủ phương diện, Juan de Ramos để hắn đi đánh tiền đạo cánh trái, nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra biên vốn có sắc bén. Mãi cho đến Dương Dương gia nhập liên minh về sau, Benitez lại mang đến ổn định phòng thủ hệ thống. Marcelo mới dần dần tìm tới chính mình tại đội bóng ở trong vị trí. Nhưng mặc kệ là tại trong phòng thay quần áo, vẫn là ngầm, Marcelo đều rất khó đem mình làm là trong đội lão đại ca. Hắn vẫn luôn đang giả trang diễn Dương Dương phía sau nhân vật. Hắn cùng Maicon, Maxwell cùng Kaká chờ Brazil đồng đội, đều cùng Dương Dương rất thân cận, đều lấy Dương Dương an toàn trên hết là xem. Hiện nay, đội bóng đang ở tại nước sôi lửa bỏng, sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Tiếp nhận đội trưởng phù hiệu tay áo không khó. Thế nhưng là, Marcelo rất bình thường thấp thỏm, rất bất an, hắn có chút chần chờ, có chút không đủ tự tin. Nhưng lại tại lúc này, sân bóng bên cạnh Dương Dương lại đột nhiên ở giữa đi tới. Đi tới Casillas trước mặt, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú. Đưa tay nhận lấy đội trưởng phù hiệu tay áo. Giờ khắc này, sân bóng trong ngoài tất cả Real Madrid cầu thủ, huấn luyện viên tổ cùng nhân viên công tác đều sợ ngây người. Đây là Real Madrid kéo dài bao nhiêu năm phòng thay quần áo truyền thống. Dương Dương đây là muốn đánh vỡ nó sao? Chẳng lẽ hắn cảm thấy Marcelo cũng không thích hợp đương cái đội trưởng này? Lại hoặc là hắn muốn thừa cơ hội này lấy tất cả những người khác mà thay vào Thuận Lý thành Trương Gia Tắc đảm nhiệm đội bóng đội trưởng? Bên sân, Benitez sầm mặt lại, có chút sầu lo, bởi vì hắn ý thức được Dương Dương hành động này rất có thể sẽ cho phòng thay quần áo mang đến một chút không hài hòa nhân tố. Chưa hẳn tất cả mọi người sẽ phục hắn. Đương nhiên, hắn muốn làm, cũng không ai có thể phản đối. Hắn có tư cách này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN